Khủng bố sống lại. Chương 226. Hành động. Vừa nghe được câu nói này từ miệng của đội trưởng, toàn bộ cảnh sát ở trong cục bắt đầu trở nên căng thẳng. Bọn họ ý thức được tình huống có gì đó không đúng rồi. Có mấy người đã cảm thấy bất an. Lưu đội trưởng đột nhiên quát một câu. Còn đứng sững ở đấy làm cái gì nữa? Hành động đi! Lúc này cả đám mới bắt đầu cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của Lưu Kiến Minh. Dương Giang nói, tôi đi xung quanh nhìn một lát, nếu anh tìm được người đó thì liên hệ với tôi. Lưu đội trưởng nói, được rồi, phiền cậu rồi. Dương Giang không định đứng đợi ở chỗ này, bởi vì nơi này có quá nhiều người nên vô cùng lộn xộn. Hơn nữa có quá nhiều người đi lại, hắn cảm thấy không có an toàn. Vì vậy Dương Giang cần tìm một chỗ nào đó để xác định mức độ an toàn của bản thân, sau đó mới bắt đầu làm việc. Nếu còn chưa thể xác định được con quỷ kia đang ở chỗ nào, hắn sẽ không tự đặt bản thân của mình vào trong tầm nguy hiểm. Hắn chỉ có nghĩa vụ giúp đỡ mà thôi, đây cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Đây là trách nhiệm của Triệu Khai Minh, hắn không cần thiết phải liều mạng với nó làm cái gì, không giải quyết được thì thôi, không cần quan tâm. Mặc dù làm như vậy có chút ích kỷ, nhưng đây là đạo lý sinh tồn, dù sao trước mặt chuyện lên dị, người nào càng thích làm anh hùng thì càng nhanh chết. Sau khi ra ngoài, hắn chọn đứng tại một góc không người, sau đó bắt đầu quan sát toàn bộ những người đi qua đi lại. Thế nhưng, trong cục cảnh sát có quá nhiều người, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm ra được tên Trương Nguyên giả kia. Lúc này trong đầu Dương Giang đột nhiên toát ra một cái tên là Trường Vĩ. Khoan đã, từ từ, hiện tại mình mới nhớ đến, chắc chắn con quỷ kia không đến đây vì bản thân của mình, mình lại để lọt mất một người. Từ khi chuyện linh dị này xảy ra đến giờ, Trương Vĩ và con quỷ kia luôn liên quan với nhau. Trương Vĩ bị bắt và nhốt ở trong sở cảnh sát. Hiện tại con quỷ cũng đi tới đây. Chuyện này không còn là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Sắc mặt Dương Giang hơi thay đổi. Cho nên có thể nói, bất kể con quỷ kia thay thế Thượng Quan Vân hay thay thế thân thể của Trương Nguyên, thì mục đích thực sự của nó chính là vì để tiếp xúc với Trương Vĩ. Khoan, chuyện này là không thể nào xảy ra được. Con quỷ tiếp cận với tên Trường Vĩ kia làm cái gì? Hơn nữa sau khi thay thế Thượng Quan Vân, nó định bỏ đi. Lúc đó, nó cũng không hề kiếm chuyện với Trường Vĩ. Cho nên, dùng điều này để áp dụng vào chuyện của Trường Nguyên là không có ổn lắm. Trừ phi, con quỷ kia chỉ có thể xuất hiện ở gần Trường Vĩ. Trong nhà Trường Vĩ, trong nhà hàng cũng có hắn ta, KTV cũng vậy. Hiện tại là sở cảnh sát, toàn bộ những địa điểm con quỷ này xuất hiện thì đều có mặt của Trường Vĩ. Thì ra con quỷ kia vẫn luôn luôn đi theo bên cạnh Trường Vĩ. Chỉ ở những nơi có mặt hắn ta thì con quỷ mới có thể xuất hiện. Còn con quỷ kia ra tay động thủ với người nào thì điều này không hạn chế. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Giờ phút này Dân Gian mới có thể suy đoán ra toàn bộ quy luật hành động của con quỷ này. Còn mục đích của con quỷ kia là như thế nào, hắn thấy không quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là vì sao con quỷ này lại xuất hiện ở xung quanh Trường Vĩ? Gần đây hắn đã làm chuyện quái quỷ gì để cho con quỷ này để mắt đến? Ngay khi Dương Giang đang suy nghĩ, bất chợt hắn mơ hồ phát hiện ra cái gì đó. Ngay lập tức hắn cảm thấy được da thịt trên trán của hắn bắt đầu run run, giống như là một loại phản ứng nào đó giữa lệ quỷ và lệ quỷ. Loại cảm giác này sẽ thay đổi tùy theo mức độ khủng bố của con lệ quỷ. Con quỷ càng khủng bố thì Dương Giang sẽ cảm ứng được càng mãnh liệt, giống như có thứ gì đó đã thấm sâu trong người của hắn. Chúng tự động phân biệt mức độ khủng bố của lệ quỷ. Gần như hành động vô thức, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn tầng trên. Hiện tại, ở trên hành lang của tầng 4, thông qua lớp kính, hắn có thể thấy được ở đó đang có một vị cảnh sát, mặc bộ đồng phục của cảnh sát. Giờ phút này người kia đang đứng cúi đầu, nhìn về phía đám người qua lại ở phía dưới. Hắn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người này rất giống với khuôn mặt của Trương Nguyên, nhưng lại trắng bệch, không có chút màu máu nào. Trong mắt của Dương Giang hơi co lại. Quả nhiên, nó vẫn còn ở chỗ này. Con quỷ này không có ý định rời khỏi đây. Sau đó, hắn lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho Lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng, anh không cần kiểm tra camera nữa đâu. Tôi vừa thấy nó ở trên tầng 4. Hiện tại nó đang sắp sửa đi lên tầng 5. Đề nghị anh từ bỏ tìm kiếm và bắt đầu phong tỏa từ tầng 4 trở lên. Bắt đầu từ thang máy, hành lang, phong tỏa dần dần. Sau đó thu hẹp phạm vi phong tỏa lại. Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lưu đội trưởng. Được rồi, tôi đã hiểu. Ngoài ra tôi đã điều tra được rồi. Mọi chuyện đúng như cậu đã nói. Vào giờ ăn trưa Trương Nguyên còn xuất hiện ở trong phòng ăn. Sau đó 30 phút nó còn xuất hiện ở đại sảnh. Thì ra là nó vẫn còn chờ đợi ở chỗ này. Nó dùng thân phận của Trương Nguyên để trà trộn vào bên trong. Hèn gì chúng tôi không có một ai phát hiện ra. Nói đến đây, dường như giọng của Lưu đội trưởng có chút kìm nén. Mặc dù không nhìn thấy biểu hiện trực tiếp của anh ta, nhưng Dương Giang không khó để đoán ra được, lúc này sắc mặt anh ta rất khó coi. Có một con quỷ lêu lỏng đi qua đi lại trong cục cảnh sát suốt nửa ngày trời mà không có một ai phát hiện ra. Chuyện này cũng không phải là một chuyện linh dị đơn thuần nữa. Nó đã trở thành nỗi nhục nhã của sở cảnh sát. Hơn nữa, thân là đội trưởng, mỗi ngày đều phá hàng trăm vụ án. Vậy mà một vụ án đặc thù diễn ra trước mặt anh ta lại không thể phát hiện ra. May là chuyện này không gây ra hậu quả nào quá lớn. Nếu xảy ra chuyện gì ở trong này, thì bản thân anh ta sẽ phải hối hận cả một đời. Dương Giang nói, không cần để ý nhiều như vậy làm gì, cứ tìm nó là được. Chuyện sau đó cứ để tôi giải quyết. Lưu đội trưởng nói, được rồi, chuyện này thì cậu cứ yên tâm, nó sẽ chạy không thoát được đâu. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với cậu, một khi có biến, tôi sẽ báo cho cậu ngay lập tức. Dương Giang nói, cố gắng cô lập nó lại. Chỉ chốc lát, Trương Nguyên đã đi hết hành lang tầng 4, sắp sửa tiến vào cầu thang lên tầng 5. Con quỷ đã rời khỏi tầm mắt của Dương Giang, để mất tung tích của con quỷ là chuyện hết sức nguy hiểm. Thế nhưng con quỷ này quá đặc thù, Dương Giang cũng không phải lo quá nhiều về sự an toàn của người ở trong tòa nhà. Hiếm lắm thì mới có thể gặp được một con quỷ không có giết người. Theo suy đoán của Dương Giang, con gương quỷ này cũng chỉ là một thứ gì đó ở trong giới lệ quỷ. Dương Giang nhớ lại những chuyện lúc trước về con quỷ này. Mặc dù mức độ khủng bố của con quỷ này là rất thấp, có khả năng nó chỉ được xếp hạng vào cấp C, cấp hạn chế. Nhưng dường như nó cũng có điểm khác biệt với những con quỷ khác, nó không thể bị giam giữ. Dù con quỷ này xuất hiện hay biến mất, đều không thể khống chế được nó. Nó giống như ảo ảnh vậy, có thể xuất hiện hay biến mất bất cứ lúc nào, hoặc khi nào mà nó muốn. Đặc điểm này sẽ là một loại đặc điểm không tốt tí nào đối với ngự quỷ nhân. Hiệu suất làm việc của Lưu đội trưởng vẫn được coi là cao. Hơn nữa, vị trí này chính là sân nhà của anh ta nữa, và nhân lực cũng đông đúc. Việc tìm kiếm một người trong tòa nhà này cũng là dễ dàng. Không mất bao lâu thời gian, có người cảnh sát đã trông thấy được vị trí của Trương Nguyên giả từ phòng giám sát. Cậu ta lập tức theo dõi và báo cáo lại cho Lưu Kiến Minh. Lưu đội trưởng đã xác định được vị trí của đối tượng tình nghi. Hiện tại đối tượng đang ở trong phòng hồ sơ trên tầng 5. Dựa theo camera giám sát ghi hình được, thì đối tượng tình nghi đã đi vào bên trong phòng hồ sơ. Lưu đội trưởng nói, rất tốt, mấy người các cậu đi theo tôi, lập tức phong tỏa phòng hồ sơ. Những người còn lại cảnh giới ở xung quanh tầng 4, chú ý cửa ra vào. Vâng, đội trưởng. Lưu đội trưởng lập tức rút điện thoại ra và thông báo cho Dương Giang. Dương Giang, chúng tôi đã xác định được vị trí của nó rồi. Nó đang ở trên phòng hồ sơ trên tầng 5, cậu lên đây nhanh đi. Được rồi, tôi đến ngay. Sau khi để điện thoại di động xuống và ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 5, lúc này hắn lập tức nhíu mày. Hiện tại hắn vẫn còn có một nghi ngờ. Vì sao con quỷ này cứ quanh quẩn ở trong căn nhà này mà không có bỏ đi? Thế nhưng mục đích hành động của con quỷ là không thể nào đoán ra được. Có khi hành động của nó có mục đích, nhưng đôi khi lại không có mục đích nào cả. Nhưng dù có mục đích hay không thì hành động của lệ quỷ vẫn rất nguy hiểm. Có điều hiện tại Dương Giang không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn lập tức đi vào tòa nhà, sau đó chạy thẳng lên tầng 5. Giờ phút này, ở tầng 5 của tòa nhà Cục Cảnh sát thành phố Đại Dương, Lưu đội trưởng đã chạy đến nơi. Anh ta nói, tình huống hiện tại như thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Một cảnh sát canh giữ ở cửa phòng hồ sơ lập tức báo cáo. Báo cáo, tạm thời vẫn chưa có thay đổi gì. Sau khi đối tượng tình nghi vào bên trong phòng hồ sơ thì vẫn không có hành động nào. Từ vị trí cửa cũng không thể nào nhìn được những hành động bên trong của đối tượng. Hiện tại vẫn chưa có đồng chí nào xảy ra chuyện. Lưu đội trưởng nói. Mọi người không xảy ra chuyện gì thì tốt. Các cậu làm tốt lắm. Đối mặt với những thứ như vậy thì cách tốt nhất là giữ khoảng cách với chúng. Tuyệt đối không nên đến gần. Cũng đừng nảy sinh ra ý định bắt người này lại. Chúng không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó được. Tiếp tục canh chừng. Dương Giang sẽ đến ngay lập tức. Đến lúc đó cậu ta sẽ có cách giải quyết. Chuyện lên dị vẫn nên giao cho ngự quỷ nhân đi xử lý. Người bình thường không nên xen vào. Xen vào chỉ có chết mà thôi. Bất chợt, có một vị cảnh sát biến sắc. Người này vội vàng báo cáo. Không hay rồi, có chuyện xảy ra rồi. Bên trong phòng hồ sơ có tiếng bước chân. Đối tượng tình nghi sắp xuất hiện. Lúc này, bên trong căn phòng hồ sơ yên tĩnh có tiếng bước chân truyền ra. Dựa theo tiếng bước chân, không khó để đoán ra người ở bên trong muốn đi ra ngoài. Cảnh sát đang phong tỏa xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Dù sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim trong lòng ngực đã dâng lên đến cổ họng. Bởi vì họ cũng hiểu được thứ mà bọn họ đang phải đối mặt là gì. Rất nhanh, trên sàn nhà ở trước cửa xuất hiện một bóng người bước ra. Sau đó, một người cảnh sát ăn mặc đồng phục đàng hoàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này giống như đúc với Trương Nguyên bị nhốt ở trong gương. Ngay cả trang phục mặc trên người cũng giống nhau. Chỉ có một điểm khác là bản tên ở trước ngực áo của người này bị ngược lại. Cứ như hình ảnh khi nhìn nó qua tấm gương vậy. Trương Nguyên bình thản đi ra bên ngoài. Sau đó hắn ta dừng lại ở trước cửa, nhìn Lưu đội trưởng với ánh mắt kinh ngạc và nói. Đội trưởng, sao mấy người đến đây làm gì vậy? Câu này vừa thốt ra, đám người Lưu đội trưởng đều cảm thấy đang có một luồng khí lạnh chạy ở trong người. Ai ai cũng phải rùng mình. Người này lại có thể biểu hiện như một người bình thường. Hắn có phải là quỷ hay không vậy? Nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt. Chuyện xảy ra nãy giờ khiến cho bọn họ không có nghi ngờ nào về chuyện này hết. Lưu đội trưởng cắn răng một cái. Sau đó rút súng ra, chỉ thẳng vào người Trương Nguyên và nói. Trương Nguyên, cậu đứng yên ở đó, không có được nhúc nhích. Có điều người Trương Nguyên này vẫn tiếp tục mở miệng nói. Đội trưởng, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lưu đội trưởng nói. Hiện tại cậu đã bị liệt vào đối tượng bị tình nghi của một vụ án nghiêm trọng. Tôi ra lệnh cho cậu đứng yên tại chỗ, không được phép nhúc nhích. Mọi chuyện phải chờ Dương Gian đến rồi nói chuyện sau. Trương Nguyên lập tức bước đi. Hắn ta bước ra khỏi căn phòng hồ sơ, nhưng vẫn hỏi. Dương Gian là ai vậy? Lưu đội trưởng quát. Dừng lại! Tôi ra lệnh cho cậu lập tức dừng lại. Cậu có nghe hay không? Nếu cậu tiếp tục bước lên trước, thì tôi sẽ nổ súng ngay lập tức. Lưu Kiến Minh cầm chặt khẩu súng trong tay, chỉ thẳng về phía của Trương Nguyên. Khi thấy Trương Nguyên vẫn cứ tiếp tục bước ra khỏi cửa, anh ta không thể không cắn răng quyết định mở ra chốt an toàn, chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Bản thân anh ta là đội trưởng, có trách nhiệm phụ trách an toàn cho toàn bộ cấp dưới của anh ta. Hiện tại, tên Trương Nguyên này chắc chắn có vấn đề. Anh ta không thể thả Trương Nguyên ra khỏi phòng hồ sơ được. Trương Nguyên hỏi, Dương Giang là ai? Lưu đội trưởng đáp, tôi ra lệnh cho cậu dừng lại, không được phép đi về phía trước. Trương Nguyên lại hỏi, sao vậy đội trưởng, có chuyện gì đã xảy ra hay sao? Mọi người nghe được câu hỏi lặp đi lặp lại một cách máy móc như vậy, trong mắt cả đám lập tức co lại. Quả nhiên, Trương Nguyên rất không bình thường. Trương Nguyên cũng không có dừng lại vì mệnh lệnh của Lưu đội trưởng. Hắn ta vẫn tiếp tục bước về phía trước. Khoảng cách giữa Trương Nguyên và Lưu đội trưởng đã không đến 5 mét. Hơn nữa hiện tại khoảng cách này vẫn còn đang rút ngắn lại. Lưu đội trưởng cắn chặt răng, anh ta không thể nào do dự nữa. Chết tiệt! Đoạn! Giờ phút này đột nhiên vang lên một tiếng súng. Ở bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng kinh hô kinh ngạc của không ít người. Hiển nhiên là mấy người đó đã bị tiếng súng dọa sợ. Khoảng cách gần như thế, Lưu đội trưởng không thể nào bắn trực được. Nhưng vì lý do ổn thỏa, cho nên phát súng này của Lưu đội trưởng bắn vào cánh tay của Trương Nguyên. Có điều khi anh ta thấy cánh tay của Trương Nguyên chỉ lay động một chút, sau đó có một vết đạn hiện ra trên cánh tay nhưng không có máu chảy ra ngoài. Người cũng không hề ngã xuống, thậm chí biểu cảm trên gương mặt còn rất bình tĩnh, không có sự thay đổi nào hết, không hề tỏ ra đau đớn. Lưu đội trưởng vừa sợ vừa giận. Thứ quỷ quái chết tiệt! Phát súng này đã xác định được thân phận thực sự của Trương Nguyên. Anh ta đang định nổ súng bắn thêm phát nữa. Thế nhưng có một cánh tay ở bên cạnh duỗi ra và nhấn mạnh lên bả vai của anh ta. Dương Giang nói, vô dụng thôi. Súng ống không thể đối phó được với thứ này đâu. Dùng thứ ở trong tay của anh đi đối phó với mấy tên tội phạm còn có khả năng. Đối với thứ này mà nói, trừ khi anh bắn ra để tăng thêm lòng can đảm, nó chẳng có tác dụng nào nữa, chỉ lãng phí đạn mà thôi. Lưu đội trưởng có chút kinh hãi. Lúc nãy tinh thần anh ta hơi căng thẳng quá, nên không phát hiện ra được Dương Giang đã đi đến bên cạnh. Dương Giang, cậu đến rồi à? Giờ phút này, Dương Giang nhìn chằm chằm vào người cảnh sát tên là Trương Nguyên đang ở ngay trước mắt. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một con quỷ. Hắn đã gặp mặt với con quỷ này rồi, chẳng qua lúc đó thân phận nó sử dụng là người khác, chứ không phải là Trương Nguyên. Lúc này, Trương Nguyên lại mở miệng ra nói, sắc mặt của hắn ta vẫn rất bình thường, căn bản không thể nào nhìn ra được điều gì khác thường nếu không chứng kiến ngay từ đầu. Đội trưởng, vụ án ngày hôm nay tôi còn chưa xử lý xong, cho nên tôi xin phép đi trước. Mặc dù câu trả lời của hắn ta nghe rất tự nhiên, nhưng không thể che giấu nổi sự máy móc trong cách trả lời. Lời cảnh cáo lúc trước của Lưu đội trưởng thì Dương Giang cũng đã nghe qua rồi. Nếu chỉ hỏi một vấn đề nhưng dùng nhiều cách thức để hỏi hắn ta thì hắn ta sẽ cho ra một câu trả lời giống nhau. Vì vậy, ở trong những cuộc trò chuyện bình thường, rất khó để phát hiện ra điểm bất thường của hắn ta. Bởi vì sẽ không có ai hỏi đi hỏi lại một chuyện đến hai lần cả. Có hỏi lại thì người ta cũng chỉ nhắc lại câu hỏi trước mà thôi, không thể nào phát hiện ra được. Lưu đội trưởng không trả lời câu nói vừa nãy của Trương Nguyên, anh ta hỏi thăm Dương Giang, có cách gì đối phó hay không? Dương Giang nói, muốn đối phó với nó thì không hề khó, nhưng cách đó cũng chỉ trị được phần ngọn, chứ không thể nào trị được phần gốc, không thể nào giải quyết triệt để chuyện này được. Giờ phút này sắc mặt Lưu đội trưởng đột nhiên biến sắc. Hắn ta muốn bỏ chạy. Trương Nguyên đã chạy đến cửa, khoảng cách gần trong gang tấc, chỉ còn một chút xíu nữa là đã chạm đến mấy người canh cửa. Đám người Lưu đội trưởng còn có dũng khí khi đối tượng mà họ đối mặt là tội phạm, cho dù là tội phạm nguy hiểm nhất cũng như vậy, dù sao vẫn là con người. Nhưng hiện tại không có một ai có dũng khí để đi đối mặt với nhân vật đặc thù này. Bởi vì bọn họ và nó không phải cùng một cấp bậc. Con mắt của Dương Giang khẽ híp lại, hắn đứng yên trước cửa phòng hồ sơ, không hề nhúc nhích. Cách thức đối phó với con quỷ này cũng khá đơn giản. Từ lần gặp gỡ trước kia hắn cũng đã vạch trần ra bộ mặt thật của nó, hiện tại hắn chỉ cần làm như vậy là được. Dương Giang hỏi, cậu tên là gì vậy? Hắn ta nói, tôi tên là Trương Nguyên. Nó trả lời rất tự nhiên, thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười. Dương Giang nói, cậu không cần phải nói dối, mọi người đều đã biết cậu không phải là Trương Nguyên, cậu chính là quỷ. Thân phận bị nhìn thấu, thân phận ngụy trang đã bị vạch trần. Ngay lập tức, nụ cười trên mặt của Trương Nguyên trở nên cứng đờ, sau đó khôi phục thành khuôn mặt không có tí cảm xúc nào. Tiếp đến, sắc mặt của hắn ta bắt đầu tái nhợt dần dần, thân thể cũng bị đờ một chút, đồng thời cả người của nó nhanh chóng biến mất. Giống như một bức tranh bằng bút chì vậy, bị người ta dùng tẩy xóa, xóa vài cái là lập tức biến mất. Chỉ trong vài lát, một con người trưởng thành cứ như thế biến mất khỏi thế giới này, không để lại một chút dấu vết nào. Không thấy gì nữa. Những người cảnh sát canh gác ở chung quanh, trợn tròn cả hai mắt khi chứng kiến lấy cảnh này. Dường như có một loại quan niệm, một loại thường thức nào đó của bọn họ đã bị phá vỡ. Đây chính là chuyện linh dị đã lan truyền khắp thành phố hay sao? Mặc dù đã nghe nói đến nó từ trước rồi, có điều đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tận mắt. Lưu đội trưởng nói, có phải giải quyết xong rồi phải không? Giọng anh ta vẫn còn mang theo vẻ kinh ngạc, chưa thể bình phục kịp. Chính mắt anh ta nhìn thấy một người sống sờ sờ ở trước mặt đột nhiên biến mất. Sự biến mất này chỉ vì một câu nói của Dương Giang. Giống như là thần chú vậy, chỉ một câu nói làm cho một người biến mất. Đến hiện tại anh ta vẫn chưa thể tỉnh táo lại kịp. Dương Giang chợt mở miệng nói, Lưu đội trưởng, anh đừng có đùa vậy chứ. Giải quyết thứ đó đâu phải dễ dàng như vậy đâu. Mặc dù không có nguy hiểm như những đồng loại khác của nó, nhưng nó lại là một con quỷ lệ quỷ khá đặc biệt. Nếu tôi đoán không sai, hiện tại nó cũng không có biến mất, nó chỉ thay đổi thành một phương thức tồn tại khác mà thôi. Giống như từ thể rắn qua thể khí như vậy. Nó chỉ thay đổi cách thức sinh tồn, chúng ta mới không thấy được nó nữa. Có lẽ hiện tại nó đang đứng sau lưng của chúng ta cũng nên. Những người khác nghe hắn nói như vậy thì đều đồng loạt xuất hiện một cảm giác tóc gáy dựng đứng, sau đó quay đầu ra phía sau để nhìn một chút. Đằng sau là hành lang, bên cạnh là hành lang, là cửa sổ. Nhưng trên những tấm kính đó đang chiếu hình dạng của mỗi người trong phòng. Nếu tinh mắt thì chỉ cần nhìn qua thôi là đã có thể thấy số lượng bóng dáng ở bên trong tấm gương đã nhiều hơn một cái so với bên ngoài. Bóng dáng này đang mặc một bộ đồng phục cảnh sát, dáng người hơi gầy gò. Hiện tại bóng người này đang đưa lưng về phía của bọn họ, đang chậm rãi đi về phía cầu thang. Không nhìn thì thôi, một khi quay đầu bọn họ lại kinh hãi phát hiện được cảnh tượng kinh khủng như vậy. Bởi vì hiện tại trên tầng 5 của tòa nhà không có một người nào hành động, toàn bộ đều đứng yên tại chỗ, không một ai vượt qua sợi dây cảnh báo, cũng chẳng có ai đang đi về phía cầu thang hết. Cho nên có thể nói, bóng người đang bước đi đó ở bên trong tấm gương kia không tồn tại ở thế giới thật. Có điều vì sao trong hiện thực không có, nhưng nó lại soi được trong kính? Hơn nữa, sao mọi người chỉ có thể thấy nó ở trong kính mà không thể thấy nó ở ngoài đời? Dương Giang nói, con quỷ này không tồn tại trong thế giới thực. Nó chỉ tồn tại ở trong gương. Tấm kính có thể bắt được hình dạng của con quỷ này và chúng ta nhìn qua kính cho nên mới có thể nhìn thấy được nó. Hiện tại có lẽ nó đã sử dụng một cách thức đặc biệt nào đó thì mới có thể đi ra khỏi tấm gương. Mặc dù đến giờ nó còn chưa có tạo ra thương tổn chết người nào, nhưng nếu nó rời khỏi tấm gương lại nảy sinh ra mục đích nào đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trước mắt, chuyện ở chỗ này cũng đã được giải quyết. Hiện tại tôi muốn bám sát theo nó. Lưu đội trưởng, anh cứ theo đó mà làm. Dường như Lưu đội trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Vậy còn chuyện của Trường Nguyên thì sao? Hắn vẫn còn có một thủ hạ bị nhốt trong tấm gương nữa. Dương Dặn nói, không thể khóa chặt được vị trí của con quỷ, sẽ không có cách nào cứu được người. Chỉ có con quỷ này mới có thể đi vào bên trong tấm gương. Đây chính là cách duy nhất. Hy vọng Lưu đội trưởng nên chuẩn bị tâm lý từ trước, bởi vì cơ hội cứu người ra ngoài không hề lớn. Chuyện này cũng không phải là do tôi không ra sức hay gì đó, mà có cứu được người hay không còn phải xem sắc mặt của nó như thế nào đã. Mong Lưu đội trưởng có thể thông cảm cho tôi. Nói xong, hắn lập tức đuổi theo con quỷ kia. Hiện tại nhờ có tấm kính mà mọi người có thể nhìn thấy nó đang đi về phía tầng 4. Một khi con quỷ này trở về bên trong tấm gương, rất khó để cứu người ra ngoài. Còn chuyện lần trước của Thượng Quan Vân đơn giản là do anh ta may mắn. Con quỷ lại xuất hiện ở bên trong tấm gương với anh ta. Còn với việc có Miêu Tiểu Thiện làm mồi dụ, cho nên mới tạo cho Dương Gian thời cơ để cứu người. Còn hiện tại thì sao? Nguyên cả tòa nhà này đã có vô số tấm gương rồi. Ai biết con quỷ kia sẽ xuất hiện ở tấm gương nào đây? Đi xuống tầng 4, Dương Gian quay đầu nhìn xem cửa sổ trên hành lang. Đột nhiên bóng người kia lại tiếp tục đi xuống tầng 3. Dường như nó đang có ý định rời khỏi đây hay sao ấy. Dương Gian đi đến tầng 3. Hắn đưa mắt nhìn về bóng ở trên tấm kính. Bên trong tấm kính, bóng người kia đang chuẩn bị đi xuống tầng 2. Sau đó lại đi xuống tầng 2. Dương Gian bám sát theo sau lưng nó đến tận đại sảnh ở tầng 1. Sau đó con quỷ kia đột nhiên mất tích. Bởi vì đoạn này không có tấm kính hay là tấm gương nào hết, cho nên Dương Gian đã không có cách nào để xác định được vị trí của nó nữa. Dương Gian đột nhiên nhớ đến một thông tin quan trọng, một thông tin mà nãy giờ hắn đã bỏ qua. Đúng rồi, sao mình lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Thiếu chút nữa là đã quên mất một thông tin quan trọng rồi. Mình cần gì phải xác định được vị trí của con quỷ kia chứ? Con quỷ chỉ xuất hiện ở gần những nơi có mặt Trường Vĩ, chỉ cần mang tên Trường Vĩ đi theo là được. Sẽ cực kỳ khó khăn nếu muốn truy tung một con quỷ. Huống gì con quỷ này còn đang ẩn hình, nên thay vì theo dõi con quỷ, hắn chỉ cần để con quỷ đi theo hắn là được. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói với một người cảnh sát ở bên cạnh. Mang tôi đi đến phòng tạm giam của cục cảnh sát đi. Hiện tại là tình huống đặc biệt, hy vọng cậu có thể phối hợp với tôi một chút. Người cảnh sát kia có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Lưu đội trưởng đã vội vã đi xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, anh ta lập tức nói ngay. Tiểu Lưu, cậu phối hợp hành động với cậu ấy đi. Cậu ấy chính là cảnh sát quốc tế, người từ bên trên phái xuống để xử lý sự kiện đặc thù. Dựa theo mức độ ưu tiên của cấp bậc, thì ngay cả tôi cũng phải nhượng bộ cậu ấy khi đứng trước mặt sự kiện đặc thù này. Sắc mặt Tiểu Lưu hơi trầm lại một chút, sau đó vội vàng kính lễ. Vâng, mời cậu đi theo tôi, phòng giam giữ tội phạm đều ở phía sau. Vừa nói, cậu ta vừa bước nhanh theo hành lang. Dương Giang nói, tôi muốn mang một người rời khỏi nơi đây. Cậu ta đã chọc phái chuyện lên vậy, nếu để cậu ta ở lại đây thì chỉ gây thêm rắc rối cho cục cảnh sát mà thôi. Nên cậu để tôi lập tức dẫn cậu ta rời khỏi đây, dụ con quỷ kia đi sang chỗ khác. Tiểu Lưu nói, được, tôi đã hiểu rồi. Đây chính là công việc đặc thù. Hiện tại ngài cứ xử lý theo cách của ngài đi, Còn thủ tục thì tôi sẽ bổ sung sau, cấp trên chắc chắn sẽ hiểu được thôi. Nhưng Giang nói, nếu được như vậy thì tốt. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến phòng tạm giam. Sau khi nhận được mệnh lệnh, thì người canh gác phòng tạm giam lập tức nói, thả người tên là Trương Vĩ hay sao? Không có chuyện gì, cậu ta cũng không phạm phải tội gì. Dương Giang nói, tinh thần của cậu ta không có vấn đề gì chứ. Người cảnh sát kia nói, hôm qua thì cậu ta còn có chút rầu rĩ, nhưng hôm nay đã ổn định rồi, tâm trạng còn không có tệ. Hiện tại cậu ta đang hát hò ở bên trong. Khi Dương Giang chuẩn bị đi vào mang người đi, thì hắn còn nghe được tiếng hát của Trương Vĩ văng vẳng. Người cảnh sát kia nói, Trương Vĩ, đừng có hát nữa. Có người đến đón cậu, thủ tục đã xong rồi. Hiện tại cậu có thể rời khỏi nơi đây. Trương Vĩ hơi nghi ngờ, đứng dậy nhìn ra phía bên ngoài. Hả? Thế nhưng sau khi nhìn thấy người đến là Dương Giang, trên mặt hắn ta lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Anh ruột, quả nhiên là anh. Tôi đã biết là anh sẽ không thể nào bỏ rơi tôi được mà. Dương Giang nói. Cậu đã chọc tới phiền phức to rồi, mà vẫn còn tâm trạng để ngồi hát hò ở đây hay sao? Mau rời khỏi nơi đây với tôi. Cậu mà ở đây nhiều thêm 1 phút đồng hồ là cả tòa nhà này lại nguy hiểm thêm 1 phút. Một người thanh niên ở bên cạnh có chút lưu luyến nói với anh ta. À Vĩ, cậu lại phải rời khỏi nơi đây à? Không nghĩ chúng ta vừa mới quen biết nhau thì đã phải chia tay nhau rồi. Cậu ra ngoài rồi sau này mà có ý định mua xe đạp điện thì cứ gọi cho tôi nhé. Mặt hàng nào tôi cũng có, thích hãng nào thì cậu cứ nói, tôi đi nhập hàng về cho. Sau này khi đi ra ngoài đường thì cậu đừng có ra hiệu cho người khác. Điều đó rất nguy hiểm. Tôi chỉ khua tay một cái thôi mà đã bị bắt vào đây rồi. Nhớ kỹ lời của tôi dặn đó. Trương Vĩ tỏ ra một bộ dáng cảm động không ngớt. Hắn ta nói, mấy người yên tâm, tôi sẽ không quên lời dặn của mấy người đâu. Một lát sau, Dương Giang dẫn theo Trương Vĩ rời khỏi sở cảnh sát. Sau đó lập tức rời khỏi chỗ đông đúc này. Trương Vĩ hơi kinh ngạc nói, mẹ nó, Mercedes, đây là xe của cậu à? Anh ruột, từ khi nào cậu trở nên giàu có như vậy? Còn mua khi nào đấy? Dương Giang vừa đánh tay lái rẽ vào một con đường khác vừa nói. Là người khác cho. Có điều cậu có biết là tình trạng hiện tại của cậu rất nguy hiểm hay không? Cậu đã bị một con quỷ để mắt đến. Trương Vĩ tái máy mở ra cái hộp đựng đồ ở bên trong xe. Đây là cái gì? Nhưng sau khi hắn ta nhìn thấy ở bên trong thả mấy khẩu súng lục, hắn ta lập tức cầm lên một khẩu súng lục màu vàng. Tỏ ra mê mẩn, không muốn buông bỏ. Hai con mắt của hắn ta chợt phát sáng. Trời ạ! À, Hoàng Kim Sa Ưng, sao cậu lại có mấy thứ này? Dương Giang nói. Cũng là người khác đưa cho. Hiện tại tôi sẽ dẫn cậu đi đến một nơi ít người qua lại. Tốt nhất, cậu nên nhớ lại gần đây cậu có tiếp xúc đến thứ gì đó không bình thường hay không? Trương Vĩ hưng phấn, vuốt vuốt khẩu súng lục đặc chế ở trong tay. Đạn đâu rồi? Sao chỉ có súng mà không có đạn? Hơn nữa thứ này là thật hay sao? Dương Giang cạn lời với tên này luôn. Hắn không có trả lời câu hỏi của tên này. Trương Vĩ lại nói. Anh ruột, cậu có nhiều súng như vậy thì cho tôi một khẩu nhé, được không? Trời ơi, Hoàng Kim Sa Ưng, đây chính là giấc mộng cả đời của tôi đấy. Nếu cậu quý tôi thì cho tôi đi, để tôi thực hiện mơ ước của bản thân. Cậu mà cầm là thành phạm pháp đó. Không sao, không sao, tôi chỉ chơi ở trong nhà thôi. Dương Giang nói. Thứ này rất đắt, đều là hàng đặc chế. Tất cả đều làm bằng từ vàng ròng. Giá trị của một khẩu cũng sánh ngang với một ngôi biệt thự rồi đấy. Tôi cũng chỉ nhặt được mấy khẩu mà thôi. Tính để đó sau này làm hàng dự phòng. Trương Vĩ nói. Nếu như cậu nói thì tôi càng mong muốn có được nó. Hoàng Kim Sa Ưng, nếu là tôi sẽ không đổi nó lấy biệt thự đâu. Bằng không cậu đưa cho tôi khẩu súng này. Tôi đổi cho cậu 3 tòa biệt thự. Không, không đủ. Là thêm 3 cửa hàng nữa, cậu thấy sao? Có được hay không? Anh ruột, cậu cũng biết, Trương Vĩ tôi không có cái gì cả. Chỉ được mỗi cái là lắm tiền mà thôi. Ít khi tôi có cơ hội để phá của như thế này. Cho nên, cậu cũng đừng có từ chối. Mẹ nó, cái thằng này rất biết cách khiến cho người khác tức giận. Nếu cậu có thể dùng 3 tòa biệt thự và 3 cửa hàng đổ cho tôi sẽ tặng cho cậu khẩu súng này. Hơn nữa, còn khuyến mãi mua 1 tặng 1. Tặng cho cậu thêm mấy viên đạn nữa. Thứ đó cũng là hàng đặc chế đó. Giá trên chợ đen là 10 vạn một viên đạn. Thứ này cũng không phải dùng để đối phó với người bình thường đâu. Nó là thứ dùng để đối phó với quỷ. Đừng có chơi tầm bậy tầm bạ là được. Dương Giang móc từ trong túi ra 5 viên đạn màu vàng ném cho hắn ta. Chính hắn cũng chẳng cần dùng nhiều, thôi thì dùng một khẩu đổi một vài biệt thự, tính ra hắn không hề lỗ. Trương Vĩ hưng phấn nói, anh ruột thì đúng là anh ruột, thực sự rất hào phóng, cứ quyết định như thế nhé. Dương Văn nói, được rồi, không có chơi đùa nữa, nói chính sự đi, cậu đụng phải con quỷ kia như thế nào? Trương Vĩ vừa dùng tay áo lau lau khẩu súng, vừa mở miệng nói, đụng nó ở nhà à? Dương Văn lập tức nói, vậy thì đi qua nhà của cậu. Hắn nhất định phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Thế nhưng ngay khi Dương Giang vừa mới quẹo xe vào một con đường khác, thì hắn chợt thấy ở phía trước xuất hiện một người đang mặc bộ quần áo cảnh sát, sắc mặt tái nhợt, đứng ở giữa đường trong bộ dạng người này giống như đúc với Trường Vĩ. Xuất hiện rồi à? Dương Giang biến sắc, hắn cũng không có chút do dự nào, đạp ga lướt qua, không tránh không né đâm sầm vào người này. Nhưng sau khi đâm qua nó, lại không có chuyện gì xảy ra hết, không có vụ va chạm nào diễn ra. Nó chỉ là một cái ảo ảnh. Hắn lại nhìn lên kính chiếu hậu. Vốn dĩ ở ghế sau không có người nào ngồi. Hiện tại đã xuất hiện một người ngồi ở đó. Người này ngồi yên một chỗ, không hề nhúc nhích. Trên người vẫn mặc bộ đồ cảnh sát. Hai bàn tay trắng bệch đặt ở trên đầu gối, thân thể cứng ngắc như thi thể. Hiện tại con quỷ kia đã ngồi ở trong xe. Dương Giang quay đầu nhìn về phía Trương Vĩ, đang ngồi ở trên ghế lái phụ. Tên tiểu tử này không hề cảm giác được chút nguy cơ nào. Hiện tại vẫn còn cầm khẩu súng lục chơi. Hơn nữa hắn còn dùng lưỡi liếm vào nòng súng, còn chép chép miệng nữa chứ. Dường như hắn ta đang muốn nếm vị của nó hay sao ấy. Tên Trương Vĩ này có phải là một tên biến thái hay không vậy? Đây là nhà của cậu à? Dương Giang lái xe theo chỉ dẫn của Trương Vĩ, đi vào trong một tiểu khu trông chả khác gì một sơn trang. Ở chỗ này không thấy có một tòa nhà cao tầng nào hết. Toàn bộ đều là những khu biệt thự cao cấp. Những khu vực như thế này, mỗi khu biệt thự có giá ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn trở lên. Đây chỉ có thể là chỗ dành cho những kẻ lắm tiền nhiều của mà thôi. Lông mày Trương Vĩ nhíu lại, hắn trả lời với giọng điệu khá đắc ý. Không, đây chỉ là một trong số những ngôi nhà của tôi thôi. Tốt, chính hắn đã không còn gì để nói với tên này được nữa. Thế mà cũng nhân cơ hội khoe khoang cho được, đúng là cạn lời. Ngay lúc này có một tên bảo vệ của tiểu khu ngăn xe của Dương Giang. Tiên sinh, làm phiền ngài dừng xe lại. Dương Giang hạ cửa sổ xe xuống và hỏi, vị đại ca này có chuyện gì? Người bảo vệ nói, tiên sinh, ngài không phải là người trong tiểu khu đúng không? Ở đây chúng tôi có quy định là không phải người của tiểu khu thì không thể đi vào bên trong, cho nên hy vọng vị tiên sinh này phối hợp với chúng tôi. Dương Giang nói, Trương Vĩ, cậu không định nói gì hay sao? Người bảo vệ này trở nên cảnh giác khi anh ta mơ hồ thấy được Trương Vĩ đang cầm khẩu súng lục ở trong tay. Tiên sinh, người bạn bên cạnh của ngài đang làm cái gì vậy? Trương Vĩ ngẩng đầu buồn bực nói, tôi đang lau súng lục, sao vậy, có chuyện gì hay sao? Mấy người đang làm gì vậy? Vì sao lại ngăn xe lại? Đây là người bạn của tôi đưa tôi về nhà, có thể thông cảm một chút hay không? Người bảo vệ lưỡng lự một lát, hiển nhiên là người này đã nhận ra được Trương Vĩ, đồng thời cũng nhìn rõ ràng khẩu súng Hoàng Kim Sa ở trong tay của hắn, thậm chí còn thấy luôn cả mấy viên đạn ở bên cạnh. Sau một phút đắn đo, người này phất tay một cái và bảo, không có chuyện gì đâu, hai người vào đi. Dương Giang nói hai chữ cảm ơn, sau đó lái xe đi vào. An ninh chỗ này của cậu đúng là nghiêm ngặt, đúng là chỗ ở của những kẻ có tiền thì có khác. Với lại cậu dùng súng lục quang minh chính đại như vậy mà không sợ bọn họ báo cảnh sát hay sao? Có ảnh hưởng gì hay không? Trường Vĩ nói, bảo vệ ở chỗ này sẽ không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Đừng nói là tôi cầm súng lục, cho dù tôi có cầm cái bazooka đi nữa thì bọn họ cũng không hỏi han gì đến. Bọn họ sẽ không tiết lộ chút nào thông tin về những việc cá nhân của những người bên trong tiểu khu. Lần trước tôi còn thấy có một người nuôi hổ ở trong tiểu khu. Cậu đùa gì vậy? Thứ đó sao có thể nuôi được? Trường Vĩ nói, thì nuôi hổ con cũng to bằng một con chó. Thế nhưng mới nuôi được có mấy hôm thì bị chủ của tiểu khu này báo cảnh sát, bị đưa đến vườn bách thú rồi. Đương nhiên chuyện này cũng không tính là to tát gì. Có một lần tôi thấy một tên phú nhị đại đang chờ gái ở trong công viên của tiểu khu đấy. Tay tên kia nắm một sợi dây. Dương Giang nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc. Trời gái! Trương Vĩ nói, đúng thế, hai tay của tên này cầm hai sợi dây thần, còn đầu bên kia thì cột vào trong cổ của hai cô gái kia. Sau đó để hai cô gái kia bò bò trên mặt đất. Hình như trong đó vẫn có một người là Minh Tình đó. Dương giận mắng. Mẹ nó, đám người có tiền các cậu thật sự biến thái. Trương Vĩ ngu ngơ gật đầu theo và nói. Tôi cũng thấy tên đó rất biến thái. Hèn gì trước đây tôi cảm thấy không hòa hợp được với bọn họ. Không thể chơi chung với bọn họ. Ban đầu tôi còn nghĩ là do tôi biến thái cho nên mới không chơi chung được với bọn họ. Hiện tại nghe cậu nói như vậy thì tôi mới hiểu được thì ra không phải là do tôi biến thái mà là do bọn họ quá biến thái. Dương Giang nói. Đến hiện tại tôi mới hiểu ra được nguyên nhân vì sao cậu lại trở nên ưu tú như vậy. Cũng tội cho tên gia hỏa này. Từ nhỏ đã phải sống chung với một đám biến thái như vậy thì sao mà không biến thái cho được. Trương Vĩ chỉ tay về một căn biệt thự ở phía trước rồi nói. Tòa biệt thự đó chính là nhà của tôi. Chỉ trong chốc lát, một tòa biệt thự có diện tích gần 1.000 m² xuất hiện trước mắt của hai người. Phía trước căn biệt thự có một cái hồ bơi, ở đằng sau biệt thự trồng rất nhiều cây cảnh quý. Nhìn qua bên ngoài thôi là đã đủ biết được căn biệt thự này có giá trị không hề nhỏ. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Tên nhà hỏa này không phải là phú nhị đại bình thường. Giữa các phú nhị đại với nhau cũng còn phân chia dựa vào mức độ giàu có. Hắn đoán cấp bậc của tên Trương Vĩ này ít nhất cũng được vài tỷ. Thế nhưng hiện tại đang có một đường dây cảnh báo giăng xung quanh biệt thự. Cạnh đó còn có một vị cảnh sát canh gác. Đồng thời xung quanh cũng đặt mấy tấm biển. Bên trên ghi rõ là rò rỉ đường ống dẫn khí gà, nguy hiểm, xin đừng đến gần. Dương Giang nhớ được trước đó hắn đã gọi điện cho Lưu Kiến Minh nhờ phong tỏa căn biệt thự này. Là Lưu đội trưởng cho người phong tỏa. Mục đích vẫn là sợ nhà của Trương Vĩ xuất hiện lệ quỷ, phải phong tỏa lại để đảm bảo an toàn cho người nhà của hắn ta. Hơn nữa, Lưu đội trưởng cũng mong muốn chuyện linh dị sẽ không bị lan rộng ra toàn thành phố Đại Dương. Cho nên bất kể là công hay tư, anh ta đều phải phong tỏa chỗ này lại. Lấy cớ là rò rỉ khí gà để phong tỏa là lý do tốt nhất. Nếu không để cho đám người ở chỗ này biết trong khu vực này có quỷ thì bọn họ chắc chắn sẽ chạy mất tăm. Dương Giang đi đến trước mặt người cảnh sát, sau đó mở miệng nói. Xin chào anh cảnh sát, tôi là người được Lưu đội trưởng mời đến giải quyết chuyện ở trong này. Tôi là cảnh sát quốc tế, hiện tại tôi cần đi vào bên trong căn biệt thự. Người cảnh sát kia thở phào một hơi. Cậu là Dương Giang đúng không? Lần trước tôi đã gặp cậu trong vụ án đặc thù ở siêu thị. May là cậu đã đến đây rồi, nếu không tôi cũng không thể biết được là tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu. Dù sao, việc đứng canh gác ở cửa của một khu biệt thự có khả năng xuất hiện quỷ, áp lực phải chịu là không hề nhỏ. Dương Giang nói, anh cứ giao mọi chuyện ở đây cho tôi là được rồi, còn mọi người đã có thể thu đội lại. Người cảnh sát lập tức nói, chuyện này thì tôi cần phải xin chỉ thị của cấp trên mới được. Hai cậu cứ vào đi, nhớ cẩn thận một chút. Cảm ơn. Dương Giang gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu tiến vào khu biệt thự. Thực ra hắn cũng hiểu rõ ở trong này không có con quỷ nào hết. Toàn bộ mọi chuyện đều rất bình thường, con quỷ thật sự vẫn luôn bám sát theo Trường Vĩ. Dương Giang đi vào bên trong, nhưng hắn lại thấy Trường Vĩ đứng do dự ở cửa, quay đầu lại hỏi. Cậu sao thế? Sao đứng trước cửa làm gì? Còn không mau vào đi. Trương Vĩ ngượng ngùng, hắn ta nói. Trong nhà của tôi có quỷ đó, anh ruột. Tôi có thể không cần đi vào nhà hay không? Mình cậu đi vào là được rồi. Tôi vào cũng có giúp được gì cho cậu đâu. Dương Giang nói. Cậu mà không đi vào thì sao mà tôi xử lý chuyện linh dị được chứ? Còn lảm nhảm là tôi mặc kệ cho cậu đó. Chuyện linh dị này sẽ xảy ra xung quanh cậu. Lỡ hôm nào đó cậu có chết đi thì cũng đừng có trách tôi là không ra tay giúp cậu nhé. Tôi... Không đợi cho Dương Giang nói xong, Trương Vĩ lập tức vọt vào trong nhà. Không cần phải cởi giày dép đâu. Trong nhà tôi có nước trái cây và cà phê. Cậu muốn uống cái gì không? Cho tôi một ly nước trái cây đi. Trương Vĩ nói. À, nước trái cây bị hư rồi. Mấy hôm rồi chưa có ai về nhà này. Cũng không có người giúp việc. Vậy thì cà phê đi. Tôi không biết pha. Dương Giang nói. Thôi thì nước lọc cũng được. Trương Vĩ nói. Hình như cũng hết nước rồi. Dương Giang nói. Vậy thì tôi khỏi đi. Trương Vĩ nói. Sao có thể như vậy được? Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà của tôi. Đương nhiên là tôi phải chiêu đãi cậu cho thật tốt rồi. Tuyệt đối không thể làm qua loa được. Chuyện này là chuyện quan trọng. Được rồi, cậu cứ nói đi. Cậu muốn uống cái gì? Dương Giang nói. Nhà cậu có cái gì để uống đâu. Cậu còn mời cái đầu của cậu ấy. Trương Vĩ nói, cái đó thì tôi chịu rồi, cậu chấp nhận đi, hay là tôi mở cho cậu một chai Lafite nhỉ? Tôi nhớ là trong hầm rượu nhà của tôi có mấy thùng lận, Mao Đài cũng có. Dương Dân hỏi, được, được rồi, là nhà cậu lắm tiền được chưa? Cậu thích làm cái gì thì cậu làm, khỏi phải hỏi tôi làm cái gì. Hiện tại tôi muốn nói chuyện chính sự với cậu. Cậu thử nghĩ kỹ lại xem, lần đầu cậu gặp quỷ là ở chỗ nào trong nhà vậy? Trương Vĩ tỏ ra ngờ ngờ ngác ngác. Hắn ta nói, tôi có biết cái gì đâu. Không phải chính cậu mới là người bảo trong nhà tôi xuất hiện quỷ hay sao? Thôi được rồi, hiện tại tôi cũng không muốn nói chuyện dài dòng với cậu. Trong nhà cậu có quỷ hay không thì cậu tự mình nhìn đi. Dương Giang thấy có một cái gương trang điểm nằm ở trên bàn nên lấy đưa cho Trường Vĩ. Nếu tôi đoán không sai thì con quỷ kia vẫn luôn luôn đi theo bên cạnh của cậu, chỉ là cậu không thể nhìn thấy mà thôi. Dùng tấm gương này đi, quay một vòng soi ở xung quanh người cậu mà xem có thấy cái gì đi theo cậu hay không. Trường Vĩ nói, cậu đùa cái gì thế, có cậu đi theo ở đây rồi còn có tên yêu quỷ nào mà dám hại tôi nữa chứ, không cần nhìn đâu. Dương Giang hỏi, có phải là cậu đang sợ hay không? Trường Vĩ nói, Trường Vĩ tôi mà sợ, làm gì có chuyện đó. Cái này cậu phải nói cho đúng lương tâm của cậu chứ, đừng có nói bậy nói bạ như vậy. Dương Giang đưa tấm gương cho hắn ta, vậy thì cậu tự mình nhìn đi. Trường Vĩ nuốt nước miếng, phải nhìn thật sao? Đương nhiên. Dương Giang xác định ra được ngay từ đầu con quỷ kia đã bám theo sau đít của Trường Vĩ, chỉ có những chỗ mà hắn ta xuất hiện thì con quỷ kia mới có thể xuất hiện. Giống như lúc nãy, hắn đã nhìn thấy con quỷ kia ở trên đường. Sau đó hắn còn thấy con quỷ kia ngồi ở trong xe của hắn. Hiện tại, Dương Giang và Trương Vĩ đã đi vào căn biệt thự. Nếu hắn đoán không sai, thì con quỷ kia cũng sẽ đi vào theo. Chỉ là bọn hắn không thể dùng mắt thường để trông thấy được nó. Vì vậy phải dùng tấm kính này để nhìn thấy nó. Đương nhiên, hắn đoán mấy thứ có thể phản lại ánh sáng thì đều có thể nhìn thấy được nó. Dương Giang nghiêm túc nói, hiện tại cậu phải hiểu có một con quỷ ngày ngày bám theo đít của cậu. Mặc dù tạm thời vẫn chưa có hành động nào gây uy hiếp cho cậu, nhưng nếu cứ để nó đi theo cậu lại là một chuyện rất nguy hiểm. Dù sao tôi cũng không dám khẳng định con quỷ kia có duy trì trạng thái này mãi mãi hay không. Một khi nó thay đổi trạng thái, có lẽ nó sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Quỷ không phải chỉ giữ nguyên ở một trạng thái cố định. Có một số loại quỷ không ngừng trưởng thành, không ngừng thay đổi. Hiện tại nó có thể là một thứ vô hại đối với con người. Dần dần nó sẽ biến thành một thứ cực kỳ khủng bố mà ngay cả người quỷ nhân như hắn cũng phải e ngại. Tình trạng ở trong nhà rất bình thường mà. Có phải cậu đã nhìn lầm hay không vậy Dương Gian? Trương Vĩ nhìn nhìn vào cái gương đang cầm trên tay. Hắn ta cảm thấy có chút khó giải quyết, không dám đối diện trực tiếp. Dương Gian nói, hiện tại tôi cũng không thể xác định được nó là cái gì, hay là một số thứ về nó, cho nên tôi mới bảo cậu nhìn nó xem. Ít ra sau này cậu cũng biết cái mà đề phòng chứ. Trương Vĩ nhìn thấy phòng khách trống rỗng, nhìn thế nào cũng không thấy bộ dạng của con quỷ nào cả. Nhưng hắn ta lại không thể không tin tưởng lời nói của Dương Gian được. Tôi, để tôi nhìn thử xem. Trương Vĩ cầm lấy chiếc gương trang điểm soi mặt của hắn ta. À, không, căn bản là không có con quỷ nào cả. Hắn lại lập tức buông cái gương ra. Dương Gian nói, thử đi một vòng xem sao. Ai bảo là con quỷ kia sẽ luôn luôn đứng sau lưng của cậu chứ? Đi một vòng thì đi một vòng. Trương Vĩ do dự một chút, sau đó cầm chiếc gương lên soi vào người của hắn ta, sau đó bắt đầu xoay. Trong gương lập tức hiện lên khung cảnh ở quanh nhà. Có gì đâu, sau nhà ăn không có, bên phòng khách không có, nhà bếp cũng không có nốt. Thế nhưng khi tấm gương của hắn ta xoay về phía ghế sofa, trong mắt của hắn ta đột nhiên co rụt lại, trái tim của hắn ta chợt ngừng đập trong nháy mắt.